đắm đuối bên nhau ngày nào, còn lại để riêng anh lẻ loi. Nỗi đau này sẽ chôn vùi tim anh. Này người về đi đừng buồn làm chi để sâu. Oh. trai nên là đừng lại điều này đầy nước đầy có đói vai em nhờ là ăn nước ăn nước cơm và em muốn chỉ là cũng được nên là cũng tiếp thế tôi này thì put your fucking hands up. ngoài anh em có những ai bên em hiện tại thì yêu em đến đây còn tương lai cuộc đời cho em biết cả yên vui may mắn đôi bên không bao giờ là vượt qua từ một khi anh đã từng hát cho nghe hát về nỗi đau về tình yêu em trao ai còn đến đây chỉ còn là mình anh người tình hát trong tâm trí anh này anh đang ở đằng sau em sẽ không bao giờ Dark Song on Remix.